Thanh Xuân Tiên Vương mang thai cáo con của tôi. Chương 41, hướng dẫn nuôi dưỡng hồ ly. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tán Thanh Xuân từ trong tay áo lấy ra một tấm lệnh bài liên lạc của ma tộc. Đưa cho Song Chân, ta đã gặp một tu sĩ ma đạo ở giai đoạn ngưng hồn 7, lúc đó bị trọng thương chưa lành, suýt nữa đã mất mạng dưới tay của ma tu. May mà có Cang Nhiễm cứu giúp. Sau khi về chữa thương, ta đã dùng mật pháp tạm thời khôi phục tu vi về đến giai đoạn động hư 8, rồi mới giết chết ma tu đó. Song Chân cầm lệnh bài xem xét, phát hiện hồn phách của ma tu này vẫn còn lưu lại trên đó. Nghe sư tỷ kể lại quá trình nguy hiểm như vậy, không khỏi khiến nàng thót tim. Cang Nhiễm siết chặt móng vuốt. Nàng đã nghĩ sao mà tên ma tu đó từ đó không xuất hiện nữa. Thì ra là bị Thanh Xuân giết rồi. Chắc là nàng ấy nghĩ Thanh Xuân đã bỏ trốn một mình vào đêm hôm đó. Thanh Xuân có thể nâng cao tu vi nhanh như vậy, không muốn nàng lo lắng, nên đã dùng phương pháp nguy hiểm này. Không biết liệu có ảnh hưởng tiêu cực gì đến Thanh Xuân không? Cang Nhiễm trong lòng căng thẳng, vội vàng hỏi Song Chân. Chị có cách nào trị thương cho Thanh Thanh không? Song Chân mặc dù cảm kích vì hồ ly này đã cứu mạng sư tỷ, nhưng nghe Cang Nhiễm gọi sư tỷ là Thanh Thanh, vẫn phải chỉnh lại, người phải gọi sư tỷ là Tiên Vương, không được gọi tên trực tiếp. Ta tất nhiên có cách chữa trị, nhưng trước hết phải luyện chế một số đan dược cho sư tỷ. Chỉ cần có thể chữa trị là tốt rồi. Chỉ cần có thể cứu được Thanh Xuân, nàng sẽ tạm thời tha thứ cho người phụ nữ kiêu ngạo này. Cang Nhiễm quay đầu, lắc lư tai, lười biếng nói. Biết rồi, Tiên Vương Thanh Xuân đúng không? Sau này ta sẽ gọi như vậy mỗi ngày. Song Chân thấy thái độ của nàng không đúng mực, nhưng vì sư tỷ mà kiềm chế tâm trạng, liền nhắc nhở Tán Thanh Xuân. Sư tỷ, phương pháp này thật sự rất nguy hiểm, sau này không thể sử dụng nữa. Ta thấy trong cơ thể sư tỷ có tổn thương, có lẽ trong 2 ngày tới sẽ bộc phát, cần phải dùng kim châm và linh dược để điều dưỡng, ngâm thuốc trong 10 ngày mới có thể hồi phục. Tán Thanh Xuân khẽ gật đầu, nhẹ nhàng nói, sư muội, ở đây chỉ có 2 chúng ta, Cang Nhiễm có ơn với ta, gọi ta là Thanh Thanh cũng được. Gần đây trong môn phái có chuyện gì xảy ra không? Song Chân đáp, các yêu thú gây loạn ở nhân gian đã được dẹp yên. Ma giới lần này bị tổn thất nghiêm trọng, ma tôn cũng bị thương, chắc sẽ không có sóng gió gì nữa. Nhưng gần đây, Quay Nguyên Môn đã mất một bảo vật môn phái, nghi ngờ là có đệ tử của Thái Huyền Môn gây nên. Biết sư tỷ không có ở môn phái, họ liên tục tấn công các đệ tử trong môn đang luyện công, còn gây sự với các nơi bảo vệ linh mạch cao cấp. Ta đã cho người điều tra, không phát hiện đệ tử môn phái nào có hành vi trộm cắp bảo vật. Tán Thanh Xuân nghĩ đến tu sĩ Kim Đan Nam mà Cang Nhiễm đã gặp. Bộ đồ đệ tử mà hắn mặc thật sự rất giống với đệ tử Quay Nguyên Môn. Linh chi mà Cang Nhiễm lấy từ chiếc nhẫn ngọc của hắn hẳn là bảo vật bị trộm. Người viết thư cho Quách Phong Bình, nói rằng môn phái đã tự điều tra, không có ai trộm bảo vật, họ nên tìm kẻ nội gián. Nếu không tìm ra mà cứ đổ tội lên Thái Huyền Môn, thì chúng ta sẽ không dễ dàng bỏ qua đâu. Song Chân lập tức đồng ý, rồi nhớ đến việc sư tỷ ở ma giới đã trải qua kiếp xét. Sắc mặt trầm xuống, sư tỷ, lần này người trải qua kiếp xét nguy hiểm như vậy, có phải đã có dấu hiệu muốn phi thăng lên cõi trên không? Tán Thanh Xuân khẽ lắc đầu, chưa có, ta bước vào giai đoạn đại thừa. 9, từ khi 200 tuổi, 300 tuổi đã chạm tới thiên cơ, thế giới này lẽ ra không thể ngăn cản ta phi thăng. Nhưng không biết vì sao đã gần 500 năm, ta vẫn chưa thể bước lên thiên đài, cứ mãi bị giam cầm trong thế giới này. Song Chân nhíu mày, sư phụ từng nói trước khi phi thăng, sư tỷ là người có đại khí vận của thế giới này. Sinh ra đã được thiên đạo che chở, lẽ ra không thể có trở ngại, nhưng những năm gần đây, ngay cả sư tỷ cũng không thể phi thăng, những người khác trong các môn phái tu tiên càng không thể. Nếu cứ như vậy, có lẽ tu tiên giới sẽ sớm xảy ra tai họa. Tán Thanh Xuân bỗng nhớ tới lời Cang Nhiễm nói về thiên mệnh. Nếu người kia thực sự tuân theo thiên mệnh, sao lại dễ dàng bị nàng giết như vậy? Chắc hẳn là lời vô căn cứ. Tán Thanh Xuân cúi đầu nói, sau này sẽ từ từ tìm hiểu, có lẽ là trời định để ta ở lại thế giới này. Sư muội cứ tập trung tu luyện, chúng ta có thể phi thăng lên cõi trên cùng nhau. Song Chân thở dài, ta thiên tư kém cỏi, năm đó chỉ là một kẻ tán tu, nếu không có sư phụ thu nhận ta làm đồ đệ, sao có cơ hội cùng sư tỷ học đạo? Nay đã hơn 1000 tuổi, vẫn chỉ ở giai đoạn động hư. 8. Nếu có thể đạt tới đại thừa. 9. Trước khi tuổi thọ cạn kiệt, đó sẽ là may mắn của ta. Tán Thanh Xuân khích lệ, sư phụ năm đó thu ngươi là thấy ngươi có kiên trì, một lòng hướng đạo, ngươi thiên tư không tồi, đừng tự ti, ngày sau nhất định sẽ tìm được cơ duyên của mình. Song Chân nghe xong lời động viên của sư tỷ, tinh thần lại phấn chấn, gật đầu, vâng, sư tỷ nói rất đúng, ta sẽ chữa thương cho sư tỷ ngay bây giờ. Cang Nhiễm nghe họ nói lâu như vậy, cuối cùng cũng kết thúc, tay hồ ly cụp xuống rồi lại dựng lên, lắc lắc bộ lông hồ ly của mình. Thế giới này đã gần 500 năm không có con đường phi thăng. Chẳng lẽ là để tạo cơ hội cho con đường phản công của Nam Chính trong nguyên tác? Để Nam Chính dẫn dắt mọi người phi thăng, thật là thiệt thòi quá. Nhưng mà Diệp Tắc chẳng phải đã chết rồi sao? Vậy cơ hội phi thăng sẽ ở đâu đây? Cô ấy chỉ xem xong đoạn hồ ly đỏ rời sân, từ đó không xem tiếp nội dung sau. Nếu biết trước, cô ấy đã xem thêm phần sau rồi, biết đâu có thể giúp đỡ Tán Thanh Xuân giải quyết khó khăn hiện tại. Cang Nhiễm vừa lo lắng cho Tán Thanh Xuân, đột nhiên nghĩ đến một chuyện, cô chẳng phải định bỏ trốn sao? Tại sao lại phải giúp Tán Thanh Xuân nghĩ ngợi chuyện này? Cang Nhiễm đang chìm trong suy nghĩ, đột nhiên bị Tán Thanh Xuân thả xuống. Tán Thanh Xuân lại vuốt đầu cô ấy. Sư muội muốn giúp ta trị thương, chắc chắn phải mất một khoảng thời gian. Ngươi dẫn Tiểu Tích Duệ ra ngoài chơi một lát, lát nữa quay lại. Tán Thanh Xuân và sư muội của cô ấy đều là những người không thú vị gì khi nói chuyện, giống như nghe người ta niệm kinh vậy. Ngay cả Tiểu Tích Duệ cũng cuộn thành một đống ngủ mất. Cang Nhiễm gật đầu, đá vào mông Tiểu Tích Duệ tinh. Nó lăn ra một vài bước rồi ngơ ngác tỉnh dậy. Editor, đáng thương quá. Cang Nhiễm đi trước, vẫy tay gọi Tiểu Tích Duệ Tinh. Đi thôi, ra ngoài dạo một vòng. Tiểu Tích Duệ Tinh nhanh chóng chạy theo sau lưng Đại Vương. Hai người đi quanh Phù Giao Điện mấy vòng, rồi vào một điện nhỏ bên cạnh tham quan. Quả nhiên, nơi đây đúng như Tán Thanh Xuân đã nói. Thiếu gì cũng có, chỉ thiếu mỗi việc xách túi vào ở thôi. Cả hai cùng nhảy lên mái của Phù Giao Điện, từ trên cao nhìn xuống, mọi thứ ở đây đều rất ngăn nắp, tất cả đệ tử đều đang miệt mài luyện công, hầu hết là nữ đệ tử. Cảm thấy hơi lạnh, khi quay lại điện phụ chuẩn bị nghỉ ngơi, Lâm Minh Nguyệt dẫn theo một đám người, mang theo đủ thứ đồ đạc tiến đến. Chưa kịp lại gần, Cang Nhiễm đã ngửi thấy một mùi hương hấp dẫn. Cô ngửi mũi, phát hiện đó là mùi thịt bò nướng. Trời ơi, lâu lắm rồi cô không có được hưởng thụ kiểu không phải tự làm đồ ăn. Cuối cùng cũng không cần tự nấu, có đồ ăn được mang đến tận cửa rồi. Lâm Minh Nguyệt bảo người đặt đồ xuống, nói, đây là sư tôn bảo ta đi linh thú đường lấy về cho các ngươi. Các ngươi xem có thích không? Tổ ấm cho hồ ly và tổ ấm cho nhím đều mới làm. Chọn gỗ linh thụ nghìn năm, chăn gối bên trong đều làm từ tơ linh tằm. Đây là bát ăn cơm, bát nước mà các người sẽ dùng khi ăn uống hàng ngày. Có cả dầu gội và xà phòng tắm, cùng một số món đồ chơi. Mỗi tháng, phí nuôi linh thú là 800 viên linh thạch trung phẩm cho mỗi con. Các người có thể đưa cho linh thực đường. Họ sẽ thêm món ăn mà các người muốn. Trịnh Minh xin đi cùng với sư tỷ của mình đến đây. Trên tay cô ấy cầm rất nhiều túi đồ ăn dành cho thú linh. Tay phải xách một hộp cơm mới tinh. Bên trong là món ăn cô ấy chuẩn bị cho hôm nay. Không biết các người thích ăn gì. Người ở linh thú đường trong môn phái đã mang đến cho chúng ta một số món. Trong hộp cơm này, mỗi món ăn đều có một phần nhỏ. Tôi đã luyện cấm ăn mấy năm nay. Lâu rồi không đến linh thực đường. Đây là mấy sư muội mới vào môn chỉ cho tôi. Lời vừa dứt, túi đồ trong tay Trịnh Minh xin đã trống đi hai bao. Tiểu Thích Duệ đã vui vẻ nằm vào tổ nhím xinh đẹp. Lăn qua lăn lại, một bàn tay của nó nắm đầy thịt gà linh đặc chế. Tay còn lại nắm một đống quả linh khô, nhét vào miệng, ăn đến mức miệng đầy nhét không hết. Hai cái chân ngắn tũn vung vẩy hạnh phúc, quay về phía đại vương nói. Thơm quá, ngon quá, đại vương, mau ăn đi. Trịnh Minh xin thấy Tiểu Thích Duệ đã hoàn toàn mê mẩn. Liền tiếp tục giới thiệu với Cảng Nhiễm, những thức ăn linh cho thú linh này. Không chỉ có thịt bò khô, còn có thịt gà khô, thịt bồ câu khô, thịt vịt khô, thịt cá khô, đủ thứ. Trên trời có, dưới đất có, dưới nước có. Chỉ cần thấy được, đệ tử của Thái Huyền Tông chúng ta đều có thể bắt về. Càng nhiễm vẫy vẫy móng vuốt. Thôi đừng nói nữa, mau mang thịt khô linh đến cho bản đại vương đi. Tiểu đệ tử này cứ nói mãi, chẳng có chút mắt nhìn gì cả. Trịnh Minh xin lập tức đưa hết các thức ăn linh thú cho Càng Nhiễm. Cô ngửi mũi, thơm quá, thật sự là quá thơm. Thịt khô này trông như mới nướng xong, còn nóng hổi, trên đó rắc một lớp gia vị đặc biệt, giống như chiếc móc nhỏ câu lấy trái tim của hồ ly. Càng Nhiễm cắn một miếng, hương thịt bốc lên, dầu mỡ sôi xèo xèo. Thái Huyền Tông nên đổi tên đi, gọi là căn cứ chăn nuôi linh thú. Cũng được, người làm thức ăn linh thú này tay nghề rất tốt. Khi bỏ trốn phải mang theo đầu bếp luôn. Chỉ cần nắm được khẩu vị của đại vương hồ ly, Càng Nhiễm cực kỳ dễ tính. Gật đầu nói, món nào cũng ổn, tôi nhận rồi. Tổ của tôi cứ chuyển vào phòng ngủ của các ngươi. Lần sau làm thịt khô này cay hơn một chút. Tôi thích ăn cay, nhưng đừng quá cay. Con hồ ly nhỏ xinh xắn đáng yêu ra lệnh, không ai có thể sinh ra cảm giác khó chịu. Lâm Minh Nguyệt nói, phòng ngủ của sư tôn chúng ta không vào được. Càng Nhiễm khoan dung vẫy tay, vậy cứ để ở điện phụ trước đi, tôi sẽ tự chuyển vào sau. Lâm Minh Nguyệt theo lời của hồ ly nhỏ, đem tổ hồ ly và tổ nhím đặt ở góc của điện phụ không xa phòng ngủ, để ở nơi ánh sáng hơi mờ một chút. Các đồ dùng khác đều được bày trên giá tủ. Nếu dùng thì rất tiện. Lâm Minh Nguyệt để đồ xong, xoay người rời đi. Trịnh Minh xin cầu xin sư tỷ ở lại lâu hơn một chút. Muốn bày món ăn cho hồ ly, Lâm Minh Nguyệt dặn cô ấy buổi chiều còn có lớp kiếm pháp. Không thể muộn, Trịnh Minh xin vội vàng gật đầu. Đảm bảo xong liền tiễn sư tỷ đi. Đợi sư tỷ đi rồi, cô lập tức như cắt dây cung. Hồ ly đi ngọc, tôi mang đến toàn là món ngươi thích ăn. Mau thử đi, Trịnh Minh xin lần lượt lấy đồ ăn từ hộp cơm ra. Càng Nhiễm nhìn mà thấy ngạc nhiên. Nhân sâm hầm thịt cừu, nhung hươu hầm chân giò heo, yến xào hầm tai tai. Sao thế, có phải muốn bồi bổ chết con hồ ly nhỏ này không? Thế nào, có bất ngờ không? Sư tỷ không có ở đây, ngươi ăn nhiều một chút, nếu không cô ấy sẽ nghĩ tôi chỉ nghĩ đến ăn uống từ khi luyện cấm ăn rồi. Trịnh Minh xin mang món cuối cùng ra, lại đặt một bình đan dược lên bàn. Đây là viên phối nguyên đan tôi đã lén đưa cho ngươi. Chỉ có đệ tử nội môn mới có thể ăn được. ăn vào sẽ tốt cho cơ thể. Tôi phải đi rồi, không thì sẽ không kịp lớp kiếm pháp buổi chiều. Lần sau nếu cần gì thì tìm tôi. Tôi tên là Trịnh Minh Xin, ở trong khu vực dành cho đệ tử nội môn. Tại Bách Cảnh Viên, Càng Nhiễm nhìn chằm chằm vào chân giò heo, thở dài, vẫy tay, ngươi đi đi, lần sau nói sau. Vậy tôi đi đây, hộp cơm này tôi để đây. Ăn xong các ngươi cứ bỏ đĩa vào, tự động làm sạch và chuyển về linh thực đường. Trịnh Minh Xin thấy con hồ ly không mấy hứng thú, tưởng rằng mình chọn món ăn không hợp, đang suy nghĩ tìm cách gửi thêm đồ khác đến, liền vẫy tay rồi đi. Tiểu Thích Duệ mang bát ăn mới của mình lên, ngồi bên cạnh Đại Vương. Đại Vương, bọn họ nấu ăn cũng ngon quá, ngửi mà thèm chết đi được. Càng Nhiễm liếc nhìn bát ăn vàng của Tiểu Thích Duệ. Bây giờ Tiểu Thích Duệ đã phát đạt rồi, ăn cơm còn dùng bát vàng. Mặc dù đều là những món bổ dưỡng, nhưng tay nghề nấu ăn của người đầu bếp này thật sự rất tốt, ngửi cũng rất thơm. Càng Nhiễm ăn một miếng, đôi mắt sáng lên, cùng với Tiểu Thích Duệ ăn sạch sẽ hết tất cả món ăn. Rồi đặt đĩa lại, cả hai yêu quái nằm trong cái tổ cáo mềm mại, biến thành hai chiếc bánh mềm nhũn. Tiểu Thích Duệ xoa xoa bụng, nhìn lên trần nhà nói, Đại Vương, ta ăn không nổi nữa, phải làm sao đây? Càng Nhiễm híp mắt, uể oải, ta cũng ăn không nổi, cứ thế đi. Lần sau ăn ít một chút, đừng để béo thành quả bóng, đến lúc đó không thể bỏ chạy được. Nằm một lúc, bỗng nhiên có hai cuốn sách nhỏ từ trên đỉnh tổ cáo rơi xuống. Càng Nhiễm cầm lên xem, hướng dẫn nuôi dưỡng linh hồ, phương pháp nuôi dưỡng Tiểu Thích Duệ. Cô mở cuốn, hướng dẫn nuôi dưỡng linh hồ, lật một trang, thấy những điều cần lưu ý trên đó. Đồ ăn ngon đầy đủ đã được đánh dấu. Cái tổ nhỏ tinh xảo sang trọng đã được đánh dấu. Đồ chơi vui vẻ cho tâm trạng cũng đã được đánh dấu. Cái Lâm Minh Nguyệt vừa rồi thật điêu luyện. Hóa ra là cứ thế mà làm theo sách à. Càng Nhiễm lật tiếp vài trang, mắt bỗng mở to. Chuyện gì đây? Sao ở cuối cuốn sách lại còn có phần chăm sóc sau sinh cho linh hồ? Trăm việc cần làm sau khi linh hồ con sinh ra. Tiểu Thích Duệ Tinh cầm lên cuốn phương pháp nuôi dưỡng Tiểu Thích Duệ Tinh, hỏi với Đại Vương. Đại Vương, Tiểu Thích Duệ Tinh cũng phải sinh con sao? Trong tiểu thuyết chỉ viết người và yêu tinh phòng hoa chúc mỗi ngày đều rất vui vẻ, nhưng có viết phải sinh con đâu. Càng Nhiễm thu lại cuốn sách nhỏ của Tiểu Thích Duệ Tinh, nhét dưới gối. Cuốn sách này viết bừa bãi, chẳng đáng tin chút nào. Tiểu Thích Duệ Tinh thấy Đại Vương thu cuốn sách của mình, nhưng mình vẫn còn đang xem, không khỏi tò mò hỏi, Đại Vương sao còn xem nữa vậy? Càng Nhiễm lập tức lấy cuốn sách nhỏ che lên mặt, ta chỉ là xem chơi thôi, đừng để ý đến ta, người cứ ngủ đi, cách chương.